Chương 827, pháp thuật kỳ vật. Chương 824, ầm một tiếng nổ vang, gần sồ trong tay thanh đồng mật thìa tránh thoát lòng bàn tay mật thìa vọt lên, tả hữu dài ra một đôi cánh. Đánh số GT số 001 thanh đồng mật thìa bắt đầu kích hoạt thành công, mở ra nhận chủ trình tự, mời dấu vết chân linh ba động hào quang màu đồng xanh xẹt qua, gần sồ cảm giác được chính mình chân linh cùng cái này thanh đồng mật thìa có một loại huyết nhục tương liên hệ. Nhận chủ kết thúc, mời chủ nhân cho mình mệnh danh, nêu lên, tên này chữ tốt nhất là dùng tên giả U Ngàn Cướp, gần sổ thuận miệng nói ra hoàng tộc U Linh thân phận dùng tên giả. U Ngàn Kiếp, xác nhận, mời chủ nhân cho thanh đồng mật thìa lấy một cái tên U Linh. Gần sổ xác nhận nói, nhận chủ hoàn thành, mong ước chủ nhân có một đẹp hảo hành trình. Thanh đồng mật thìa lơ lửng ở gần sổ vai trái, chợt hình chiếu ra toàn bộ truyền kỳ không gian chỉ có hắn có thể thấy lập thể bản đồ màn sáng. Xuyên thấu qua bản đồ màn sáng, là có thể bao quát toàn bộ truyền kỳ đại lục. Trong đại lục gian, nơi này là tòa thành truyền kỳ, trong thành phố gian tọa lạc từng ngọn truyền tống tháp cao, quay chung quanh truyền tống tháp cao 5 cái chủ kiền đạo thông hướng ngũ đại văn minh ngũ đại quảng trường, hai bên sắp hàng từng vị pho tượng đồng tao, trước đây lui về phía sau có bất đồng riêng. Ngũ thiên chủ tuyến đường chính trước mặt nhất pho tượng, đều không ngoại lệ đều là ngũ đại đặc thù chức nghiệp đột phá truyền kỳ chức nghiệp giả. Theo sát phía sau, là những cái này phá hạ có chút ghi chép chức nghiệp giả. Tỷ như nhanh nhất đột phá truyền kỳ, nhanh nhất ở nào đó hạng phó chức nghiệp đạt thành một loại thành tựu, nhanh nhất đột phá truyền kỳ đỉnh phong thành tựu bán thần, thậm chí là săn sắt thần linh đạt thành số lượng cùng chất lượng thành tựu đợi một chút ghi lại không phải số ít. Phá những thứ này ghi lại, có thể lập được pho tượng, đương nhiên pho tượng bản thân có thể ẩn giấu tính danh dung mạo. Đồng thời, phá kỷ lục có thể được truyền kỳ liên minh thưởng cho. Cuối cùng, những thứ này pho tượng nhưng thật ra là một loại bảo mệnh biện pháp, miễn là trong pho tượng bảo tồn một điểm chân linh, coi như ở bên ngoài chết cái này bên trong pho tượng cũng sẽ sống lại điểm này chân linh. Thậm chí sống lại qua đi chân linh thương thế đều sẽ quét một cái sạch. Vì vậy, ở chỗ này tố lập pho tượng là mỗi một cái truyền kỳ vinh quang cùng mộng tưởng. U Linh, cho ta xin nhất tuổi trẻ đại áo thuật sư ghi lại. Gần sổ phân phó nói. U Linh phiến động cánh nhỏ, màu đồng xanh hào quang bao phủ gần sổ. Xin thành công, có hay không ẩn giấu khuôn mặt thân phận? Ẩn giấu gần sổ không chút do dự nói. Ung ung cách đó không xa thông hướng Vu sư văn minh chủ thành khu chủ kiền đạo, trong đó một tòa pho tượng ẩm ẩm sụp đổ nát bấy, đến khi một lần nữa tô đứng lên đã là một cái bao phủ ở dưới hắc bào hoàn toàn mới Vu sư pho tượng, động tĩnh lớn như vậy lúc này hấp dẫn không ít truyền kỳ ánh mắt. Chủ nhân, nhất tuổi trẻ đại áo thuật sư ghi lại có 10 giờ điểm vinh dự, có hay không hối đoái bảo vật đều có vật gì vậy? Gần sổ hiếu kỳ nói. Thượng vị thần khí tàn sát gió, có thể chém chết phong hệ pháp tắc tăng phúc gấp 5 lần đào tốc độ thứ tốt. Gần sổ nhìn về phía giá cả. Hối đoái giá cả 5 điểm vinh quang, thiểm quang kim tệ 500.000 miếng. Gần sổ lập tức đã biết vinh quang điểm chân quý chỗ. Rất nhiều vật chân quý, không phải ngươi có tiền là có thể mua được. Kim tệ nhiều hơn nữa cũng liền chỉ là một chữ số, thế nhưng bảo vật số lượng cũng là có hạn, nói cho cùng những thứ này cần vinh quang điểm đổi đồ đạc cần kim tệ nhưng thật ra là giảm đi. Tham dò, băng thuộc tính, bóng ma thuộc tính, lúc quang thuộc tính, ngộng cảnh thuộc tính, u linh thuộc tính, không gian thuộc tính, luyện kim thuộc tính, phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, phục chế thuộc tính cùng ngôi sao thuộc tính chuyển kỳ pháp thuật dung hợp kỳ vật. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, item truyền kỳ, hắn đã có tư nở dê bộ trang bị. Pháp sư quân đoàn hắn không thiếu hụt, binh khí hắn hiện tại có U Linh Loan Đao cùng hộ là không liệp sát giả. Chân chính thiếu, kỳ thực chính là tăng phúc pháp thuật kỳ vật. Cho đến nay, hắn còn dung hợp lưỡng chủng. Một cái bóng ma không gian truyền kỳ cao dài không gian bảo thạch, một cái khác chính là thời gian chi băng. Truyền kỳ cao cấp không gian bảo thạch, tạo cho bóng ma không gian có thể chống đỡ, hấp thu. Bắn ngược một cái truyền kỳ cao cấp pháp thuật. Trương Tiểu Sơn cùng kích cỡ thời gian chi băng. Trước mắt mới chỉ vẫn còn ở dung hợp cha NG Tha Y, thật sự là thời gian thuộc tính bảo vật cùng pháp thuật mô hình dung hợp quá trình quá mức gian nan. Nếu như tính luôn gia tốc thời gian hắn đã dùng hết mấy trăm năm có dung hợp một điểm da lông. Còn như tám gió lạnh những cái này, chỉ có thể coi là một loại vô căn chi nguyên tiêu hao tính lực lượng. Kiểm tra kết thúc. Thật dài một chuỗi liệt biểu ở trên màn sáng sắp hàng ra. Cái này tốt. Gần sổ liếc mắt nhìn chúng trong đó lưỡng dạng. hắn không có manh mục tuyển trạch rất cao chữa các loại đồ đạc, một cái quá đắt, một người khác là mua lại cũng không tiện dung hợp. Thời gian chi băng chính là cao vô cùng chữa các loại thời gian và băng thuộc tính kỳ vật, thế nhưng dung hợp không được cũng chỉ có thể quan khán. Đệ nhất dạng là bán thần đẳng cấp kỳ vật. Chỉ một phần cần một vinh quang điểm, chừng lớn chừng ngón cái một đoàn tuyệt vọng giả diện lớn lạ có tủy. Dung hợp về sau, có thể tăng lên rất nhiều mộng cảnh pháp thuật uy lực mãi cho đến bán thần đều có kỳ hiệu. Mà cái kỳ vật còn có thể đi qua nhiều phần tuyệt vọng giả diện lớn lạ cốt tủy tiến hành dung hợp được ra. Đệ nhị dạng, là bạch ngân đẳng cấp một loại thần thủy. Chỉ một phần cần ngũ vinh quang điểm, lớn chừng ngón cái một phần cựu nguyên trọng thủy. Trọng thủy, là một loại có thể nhân công bồi dục hy hữu tài liệu. Đại lượng tràn ngập linh tính thủy, đặt ở bạch đại tinh bên trên tiếp thu trọng lực nghiền ép. Cuối cùng đại lượng linh thủy thu nhỏ lại, có thể hình thành một giọt vạn quân nhất nguyên trọng thủy, lúc này lại đem đại lượng nhất nguyên trọng thủy đặt ở trọng lực mạnh hơn bạch hải tinh, là có thể sinh thành hai nguyên tố trọng thủy, đến cuối cùng liền năng nhân công phu chế tạo ra cửu nguyên trọng thủy. Một giọt cửu nguyên trọng thủy, bên ngoài chân thực trọng lượng ít nhất ở 1 tỷ tỷ chỉ lì ổng tấn tả hữu. Kinh người như vậy trọng lượng, pháp thuật mô hình đều không chịu nổi, vì vậy mới có thể bán ra tiện nghi như vậy. Bên ngoài chân thực tác dụng là xây dựng thủy hoàn cảnh siêu trọng lực phòng tu luyện, nếu như dung nhập trong pháp thuật tinh thần lực đều không thể khu động. Ú Linh, cho ta hối đoái 5 phần tuyệt vọng giả diện lớn lạ có thủy. Gần số nói ước chừng lấy ra 50 ngàn thiểm quang kim tệ, như không phải ở Kim Hy Nhị thu về một số lớn tài phú, lại thêm Thượng Thiên Không Hải tất cả tài phú bây giờ đều là hắn hung hăng vơ vét một số lớn, lúc này đây hắn sợ là thật đúng là mua không được vật gì vậy. Thiểm quang kim tệ bị thanh đồng mật thìa hút đi, một cái bình thủy tinh ngay sau đó bay ra. Gần sổ tâm thần khẽ động, tâm linh hư giống như từ mi tâm chui ra một ngụm nuốt xuống. Ú Linh, cửu nguyên trọng thủy có thể hay không định chế, ta cung cấp trụ cột linh thủy cho ta chế tạo thành cửu nguyên trọng thủy. Gần sổ hỏi, có thể, vinh quang điểm có tư cách này. Ú Linh giải thích, ta đây yêu cầu một phần định chế cửu nguyên trọng thủy. Gần sổ hớn hở nói, phổ thông cửu nguyên trọng thủy, vậy dứt khoát chính là giá rẻ linh thủy chế tạo mà thành. Hắn muốn chế tạo cửu nguyên trọng thủy, cơ bản tài liệu cũng là phong thủy thuộc tính truyền kỳ cấp thấp thanh vân thủy, không gian cùng phong thủy ba thuộc tính truyền kỳ cao giai linh thủy, cuối cùng hơn nữa ước chừng 10 cái phong hệ pháp tắc nói trùng cùng đại lượng địa mạch cá bạc sinh trạng thái dịch năng lượng không gian. Như vậy cuối cùng thành phẩm đem cụ bị nặng hơn hiệu quả. Phong thuộc tính đem giao phó cửu nguyên trọng thủy trọng lượng có thể lớn có thể nhỏ năng lực, không gian thuộc tính có thể cho cửu nguyên trọng thủy xuất quỷ nhập thần, sau cùng thủy thuộc tính giao phó bên ngoài thiên biến vạn hóa biến hóa lực. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm MMHG.